yên bốn bề. Người đi qua bao năm tháng tái thế, tìm ai phương nào, sầu ai chôn sâu, đất trời quạnh hiu xám màu, biển dâu mênh mông dòng sông muốn hỏi sao dòng đời không êm trôi, khiến cho lòng người vẫn thấy vắng thương yêu mãi mùa trăng thơ trinh. Ngồi giữa đêm tàn sầu dâng phím đàn, lòng ta miên man bao nỗi trái trời lạnh căm. Lênh đênh ngàn sao muốn hỏi sao lòng người không bay cao, khiến cho tình đời vẫn lắm đơn khiến cho tình đời vẫn lắm đơn.